Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, giết. Tề Duệ là dùng huyền giáp hộ thuẫn ngạnh sinh sinh kháng trụ hai cái hư linh tam trọng cảnh sát thủ. Pháp thuật tập kích, cận chiến công kích tất cả đều bị Tề Duệ thi triển thân pháp tránh né cùng đón đỡ. Hùng Hùng cùng Hùng Nha ngăn trở mấy cái sát thủ cũng giúp hắn đại ân. Trước mắt là Quỷ Lệ gia tộc cừu nhân. Tề Duệ trong huyết mạch đột nhiên dâng lên một cỗ báo thù nộ diễm. Mặc dù linh hồn không phải nguyên chủ, nhưng huyết mạch này thế nhưng là hàng thật giá thật Tề gia truyền thừa huyết mạch. Cái này Tề gia huyết hải thâm cừu hắn nhất định phải báo. Các ngươi tất cả đều chết đi cho ta. Tề Duệ phóng xuất ra 9 cái song hồn hoàn màu đỏ trung phẩm bất tử thảo võ hồn cùng 9 cái màu vàng hạ phẩm hỏa loan võ hồn, tăng thêm màu đỏ trung phẩm huyền giáp thú võ hồn cơ sở chiến lực. Tổng chiến lực đạt tới 600 thêm. Đối mặt hư linh tam trọng cảnh hắn là có lòng tin đem bọn hắn chém giết. Triển nhiễu, hỏa vũ tiễn, phần thiên diệt địa, triển nhiễu phối hợp hỏa vũ tiễn, tránh cho đối mặt mình quá nhiều sát thủ. Tề Duệ lúc này là thi triển Tề gia truyền thừa thân pháp tiểu tự tại Na Di Vi Bộ. Mặc tinh kiếm phóng thích liệt hỏa phần dương kiếm quyết bên trong uy lực lớn nhất sát chiêu phần thiên diệt địa. Tề Duệ phải dùng Tề gia công pháp truyền thừa đến chu sát cừu nhân. Tại kiếm tùy tâm động ra chỉ dưới mặc tinh kiếm bên trên hỏa thuộc tính yêu hạch tại Tề Duệ thôi. Động bên dưới phóng thích ra năng lượng. Trên thân kiếm còn có bản thể hắn hỏa loan yêu diễm hồn hỏa tăng phúc. Theo hắn một kiếm bổ ra. Một đạo ba cái kiếm thể dáng dấp sóng lửa chém về phía một cái hư linh tam trọng cảnh sát thủ. Phốc, một tiếng, tên sát thủ này bị đạo này liệt diễm chảm là hai đoạn bốc cháy lên. Hiện tại Tề Duệ trong đan điền hỏa loan võ hồn mặc dù còn không có đem hỏa linh châu hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng tăng cường không ít. Nhất là nó hỏa loan yêu diễm độ tinh khiết tăng lên trên diện rộng. Một cái bình thường nhân tộc lại là không phải hỏa thuộc tính thể chất tu giả là tuyệt đối gánh không được cái này giống như dị hỏa cường độ hỏa công. Tề Duệ phóng thích đại chiêu miểu sát một cái hư linh tam trọng cảnh sát thủ. Chúc vô song bọn hắn cũng đều giải quyết đối thủ tới giúp Tề Duệ. Một đám nhận không ra người bọn chuột nhát. Nếu đã tới các ngươi liền đừng hòng đi. Công tử Trường Nhạc hư linh lục trọng cảnh chiến lực vũ động phá thiên thương tới liền miểu sát một cái hư linh tam trọng cảnh sát thủ. Trúc Vô Song so với hắn còn muốn ngoan tuyệt. Trong tay một thanh mỏng như cánh ve Tề Duệ làm mặc tinh kiếm. Tại đỉnh đầu của nàng còn có một thanh lăng không phi hành hỏa linh kiếm. Nàng hiện tại đã hoàn toàn cùng kiếm linh dung hợp. Được sự giúp đỡ của Tề Duệ học xong ngự kiếm thuật. Đây cũng chính là nàng là kiếm võ hồn cho nên học những này kiếm võ kỹ phi thường nhẹ nhõm. Cùng nàng đối chiến sát thủ đó là xui xẻo. Bởi vì bọn hắn đối mặt căn bản cũng không phải là một người. Mà là hai người công kích. Trúc Vô Song kiếm trong tay cùng dùng thần niệm khống chế hỏa linh kiếm chỗ đến tất nhiên có sát. Thủ bị chu sát. Khải Luân Thành Tú chiến lực mạnh nhất. Tương đương với hư linh bát trọng cảnh nàng càng là ngày càng ngạo nghễ. Thời gian nháy mắt liền đã giết ba cái sát thủ. Ngay tại mọi người muốn đem những sát thủ này toàn diệt thời điểm. Đột nhiên một thanh âm vang lên mũi tên vút qua không trung. Còn lại mấy tên sát thủ quay đầu liền chạy. Rất nhanh liền biến mất tại đầu đường cuối ngõ bên trong. Tề Duệ, đây đều là người nào? Khải Luân Thành Tú hỏi. Ta cũng không biết. Tề Duệ trong lòng rõ ràng giờ phút này vẫn chưa tới lúc nói. Những người này rõ ràng là hướng về phía lão đệ ngươi tới. Xem bọn hắn trên thân có thể tìm tới manh mối. Triệu Du Quân nói liền lật thi thể. Tiếp nhận cái gì đều không có tìm tới. Tề Duệ để Hùng Hùng cùng Hùng Nha tranh thủ thời gian trở lại trong giới chỉ. Sau đó nói ra, không cần tìm, đây đều là sát thủ nhà nghề. Bọn hắn là sẽ không lưu lại bất luận manh mối gì. Sát thủ. Vô Song cô nương, người biết bọn họ là ai sao? Công tử Trường Nhạc hỏi. Không biết a, ta vẫn chưa nghe nói Bắc Lương Châu còn có cái gì bí mật tổ chức sát thủ. Trúc Vô Song cũng làm bộ không biết nói ra. Vậy những người này tất cả đều là tử sĩ? Đến cùng là dạng gì tổ chức? Vô Song cô nương ngươi lại không biết? Công tử Trường Nhạc rất kỳ quái hỏi. Ta chỉ biết là tại Bắc Lương Châu bên trong có thể nuôi dưỡng dạng này sát thủ tổ chức cũng không nhiều. Không cần đoán mò, bọn hắn nếu là hướng ta tới, khẳng định sẽ còn tìm cơ hội. Các ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, cho nên các ngươi không cần đi theo ta rồi. Tề Duệ thử nói ra. Lão đệ, nói gì vậy? Ngươi coi chúng ta là thành người nào? Ta nói qua ngươi Tề Duệ sự tình chính là ta công tử Trường Nhạc sự tình. Công tử Trường Nhạc lập tức không vui nói ra. Đúng vậy a, Tề Duệ, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Triệu Du Quân cũng rất kiên định nói ra. Tề Duệ, có cái gì khó khăn mọi người chúng ta cùng một chỗ. Khải Luân Thành Tú cũng nói. Đại đường cấm vệ quân đến rồi. Chúng ta muốn hay không tránh một chút? Trúc Vô Song hỏi Tề Duệ. Không cần, chúng ta cho bọn hắn thực hiện điểm áp lực. Để bọn hắn giúp chúng ta tra một chút những sát thủ này rốt cuộc là ai. Tề Duệ nói ra, biện pháp này không tệ. Chúng ta tại đại đường đế quốc an toàn bọn hắn nhất định phải cam đoan. Trúc Vô Song minh bạch Tề Duệ có ý tứ là muốn đem đại đường đế quốc kéo xuống nước. Cũng có thể nói coi như đại đường đế quốc giết Ngân Khôi sát thủ. Quỷ Lệ gia tộc cũng sẽ không tìm bọn hắn trả thù. Đang khi nói chuyện một đội cấm vệ quân đã đến phụ cận. Nhìn thấy Tề Duệ bọn hắn 5 người quần áo đều rất giàu quý. Lại nhìn nằm trên đất thi thể tất cả đều áo đen che mặt. Trong bọn họ Bách Phu trưởng tới hỏi. Xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại là người nào? Tề Duệ bọn người tự giới thiệu đằng sau. Trúc Vô Song nói với Bách Phu trưởng. Những người này chúng ta không biết là ai. Đột nhiên xuất hiện tập kích chúng ta. Mà lại từ thủ pháp cùng phối hợp thêm xem bọn hắn hẳn là sát thủ nhà nghề. Ta muốn biết luôn luôn pháp chế nghiêm minh đại đường đế quốc tại sao phải phát sinh nghiêm trọng. Như vậy ám sát sự kiện. Công tử Trường Nhạc cũng phụ họa nói ra. Đúng vậy a, sẽ không phải là một ít người không hy vọng chúng ta những người này còn sống tham gia tranh bá thi. Đấu đi, cái này, ta nhất định sẽ đem trên việc này báo nhanh tra cho các vị thiên kiêu một cái công đạo. Bách Phu trưởng khẳng định không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rất rõ ràng cái này 5 vị nổi tiếng xa gần thiên kiêu đang chất vấn đại đường đế quốc trị an. Càng hoài nghi là có người không muốn để cho bọn hắn tham gia tranh bá thi đấu. Bởi vậy Bách Phu trưởng cũng cảm giác được vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian mang theo thi thể đi trên báo cáo cấp. Tề Duệ bọn hắn trở lại khách sạn. Nói với mọi người. Các ngươi gần nhất đi ra ngoài nhất định phải mang lên tùy tùng hộ vệ. Tận lực đừng đơn độc đi ra ngoài. Chúng ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Công tử Trường Nhạc rất nghĩa khí nói. Mấy người ngay tại nói chuyện. Đường Tư Ngữ mang theo mấy cái văn võ quan viên cầu kiến. Mọi người biết chắc là bởi vì bị tập kích sự kiện tới. Đi vào khách sạn phòng trước. Đường Tư Ngữ cho những quan viên này giới thiệu Tề Duệ đám người. Sau đó hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tra xét những này che mặt sát thủ. Không có đạt được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Nếu là sát thủ nhà nghề. Hơn nữa còn là tử sĩ. Trên thân tự nhiên là sẽ không lưu lại bất luận manh mối gì. Tề Duệ nói ra, các ngươi cũng không biết bọn họ là ai sao? Đường Tư Ngữ hỏi, không biết, đây chính là tại các ngươi đại đường đế đô a. Tề Duệ lời nói rõ ràng mang theo chỉ trích. Không phải, các ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta chính là muốn biết bọn họ là ai, mà lại là xông ai tới. Ngoài ra chúng ta cũng muốn biết mấy người bọn hắn đều là cảnh giới gì. Còn xin mấy vị thiên kiêu nói rõ sự thật. Chúng ta cũng tốt mau sớm tra ra việc này. Một cái võ tướng nói ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.